Đạo, chương 1054, cuối cùng nhất át chủ bài chiến ký tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần nhảy vào vô tận không gian loạn lưu, đã là vì tê liệt ma huyễn chi chủ khiến cho không ngừng giảm xuống cảnh giới, một điểm nữa vì chính là mượn không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong cuồng bạo không gian chi lực phong trấn người này một hơi. Không tệ, chỉ là một hơi. Oanh, không gian phong trấn rơi xuống, mặc dù dùng ma huyễn chi chủ có được uy năng, thân thể cũng bỗng nhiên cứng ngắc, không cách nào làm ra nửa điểm phản ứng, duy có một đôi tròng mắt nội toát ra vô tận kinh sợ, một cổ mãnh liệt bất an chi ý theo trong nội tâm sinh ra, thậm chí đã uy hiếp được tánh mạng của hắn. Tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng đối với bản thân cảm ứng, huyễn ma chi chủ tuyệt đối sẽ không khinh thị. Chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, một khi phong trấn tán loạn, hắn tuyệt đối sẽ chú ý cẩn thận, tình nguyện hao phí nhiều thời gian hơn, cũng sẽ biết dùng một loại ổn thỏa phương thức hao tổn chết tiêu thần. Nhưng hôm nay, hắn đã chú định không có cơ hội rồi. Tiêu thần trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi, mặc dù có không gian bổn nguyên tương trợ, nhưng hắn cùng với huyễn ma chi chủ tu vi cực lớn chênh lệch, phong đàn áp bọn phản cách mạng phệ chi lực hãy để cho hắn lập tức trọng thương, ý niệm tối sầm lại thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Tiêu thần mãnh liệt cắn đầu lưỡi, tâm thần nháy mắt khôi phục thanh minh, trả giá như thế một cái giá lớn phong trấn người này một hơi, đã đầy đủ. Hắn trái mộc chi, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy quỷ dị vô cùng, tựa hồ liên thông một thế giới khác. Tại đây vòng xoáy xuất hiện lập tức một đạo cường hãn tới cực điểm chiến ý lập tức bộc phát, cái này chiến ý tinh thuần vô cùng, như là viễn cổ chiến thần hàng lâm, chỉ dựa vào cái này một cổ hơi thở tựa hồ liền có thể xé mở toàn bộ thiên địa gông cùng xiềng xích. Quanh thân vạn dặm chỗ có không gian loạn lưu chi lực đúng là bị cổ hơi thở này sinh sinh bức lui, tại không gian loạn lưu trong kiến tạo ra một phương tĩnh mịch chi địa. Một quả phong cách cổ xưa phù văn theo tiêu thần trái mộc vòng xoáy hiển hiện, kinh khủng kia chiến ý khí tức đúng là từ nơi này phù văn nội tán phát ra, đang nhìn đến này cái phù văn lập tức huyễn ma chi chủ đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm thần rung mạnh. Chiến ký tự, lại là chiến ký tự, hoặc hứa linh giới trong nhận bi. Ết chiến ký tự tu sĩ cực nhỏ, nhưng cái này ma huyễn chi chủ chính là một cái trong số đó, dùng hắn sinh tồn đến nay đã lâu thọ nguyên kiến thức kinh nghiệm tự nhiên xa không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Bất quá giờ phút này đang nhìn đến cái này phù văn lập tức trong lòng của hắn ngoại trừ rung động về sau, là vô tận sợ hãi. Đơn giản là từ nơi này chiến ký tự ở bên trong, cái kia cảm ứng được một cổ nồng đậm tử khí. Không, huyễn ma chi chủ gào thét, đối mặt tiêu thần trong lòng của hắn thủ độ sinh ra hoảng sợ cảm xúc. Tiêu thần trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại một mảnh lạnh như băng bình tĩnh chi sắc, chuẩn bị thật lâu mới có thể đạt được cái này ra tay tuyệt hảo cơ hội, hắn nhất định phải một kích công thành, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không vì người khác kiến tạo sát cục chỉ sợ lập tức sẽ nghịch chuyển, chôn vùi bản thân tánh mạng. Giương tay, một ngón tay điểm rơi. Phù văn, phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào thét ở bên trong, cái kia trái mộc xuất hiện phù văn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên phía dưới, trực tiếp dung nhập cái kia ma huyễn chi chủ trong cơ thể, bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số đạo rậm rạp sợi tơ dung nhập hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục ở trong. Phù văn, phong, tiêu thần chém giết tộc đàn thiên kiêu thu thập ngàn vạn chiến chữ bài hội tụ mà ra, phong trấn thần bí kia tu sĩ một tia chiến ý thi triển sau có thể hóa thành phong trấn chi lực, phong trấn bất luận cái gì thái cổ cảnh phía dưới tu sĩ. Cái này phong trấn là hoàn toàn trấn áp, dùng chiến ý ra sức, phong kín tu sĩ bản thân sở hữu tất cả nguyên thần, pháp lực tu vi, khiến cho như phàm nhân, đánh mất hết thảy tu sĩ thần thông, có thể duy trì nửa canh giờ. Như tiêu thần giờ phút này muốn chạy trốn, cái này ma huyễn chi chủ căn bản không cách nào ngăn hắn nửa điểm, nhưng hôm nay gặp trọng thương, mấy lần gặp phải từ cục người này càng là tiết độc tiên phụ chi linh, tiêu thần há có thể phóng hắn còn sống rời đi. Chiến ký tự ra tay, vận dụng trong tay chí cường át chủ bài, tiêu thần trong nội tâm cũng đã rơi xuống tất sát người này quyết tâm. Dùng phong ký tự phong trấn huyễn ma chi chủ chỉ là bị hắn giết chiêu bước đầu tiên, hôm nay mặc dù thành, nhưng vì để tránh cho phức tạp tiêu thần không có nửa điểm dừng lại, cất bước mà đến một trường về phía trước đập rơi. Tại một trường này ở bên trong, thứ hai miếng tản ra khủng bố chiến ý phù văn theo hắn cánh tay trái hiển hiện hóa thành một đoàn mênh mông cuồn cuộn chi lực đưa hắn cả bàn tay bao khỏa ở bên trong. Phù văn, chiến, phong trấn thần bí tu sĩ một tia chiến ý có thể bộc phát chí cường một kích trọng thương bất luận cái gì thái cổ cảnh phía dưới tu sĩ. Tại huyễn ma chi chủ sợ hãi trong ánh mắt tiêu thần một trường trực tiếp đập rơi hắn lồng ngực. Oanh, chiến phù văn bộc phát mênh mông cuồn cuộn chiến ý như sóng dữ giống như hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi bốc lên mà đi, đem quanh thân không gian loạn lưu chi lực lại lần nữa sinh sinh bách ra vạn dặm bên ngoài. rú thảm ở bên trong, huyễn ma chi chủ trong cơ thể truyền đến mật chập choạng. Ba ba, chi âm, màu đen lân giáp bay loạn, huyết nhục rơi, nhuộm thấu trời cao, này trong cơ thể con người khí tức càng là dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng giảm xuống, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch lại không một chút huyết sắc. Một kích này, đã lại để cho huyễn ma chi chủ triệt để trọng thương. Bóng ma tử vong bao phủ, sinh hoạt đã lâu tuế nguyệt chưa bao giờ như thế lần mãnh liệt như thế, huyễn ma chi chủ trong nội tâm sinh ra báo hiệu, có lẽ lần này hắn thật đúng tránh khỏi vẫn là kết cục. Không, hắn không cam lòng, không cam lòng, muốn hắn huyễn ma chi chủ tung hoành muôn đời tuế nguyệt không vong, hôm nay sao lại, há có thể vẫn lạc tại đây một gã chính là nhân tộc tiểu bối trong tay. Chiến ký tự chân quý vô cùng, cái này tiêu thần đã ra tay hai đạo, huyễn ma chi chủ không tin trong tay hắn còn sẽ có. Chỉ nếu không có chiến ký tự, dùng cái này tiêu thần hôm nay trạng thái há có thể giết hắn. Nhưng ở này là, huyễn ma chi chủ sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên tái nhợt trong mắt thoát ra vô tận tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần khí tức suy yếu tới cực điểm, thậm chí sau một khắc tựu sẽ trực tiếp ngất đi, nhưng hắn mắt phải chi, giờ phút này nhưng lại đột nhiên có một đạo vòng xoáy xuất hiện, so sánh phù văn chiến càng thêm cuồng bạo chiến ý khí tức từ đó phát ra, như là tàn sát bừa bãi man thú, lại để cho người có khả năng liên tưởng đến chỉ có giết chóc. Phù văn, sụp đổ. Phong chấn thần bí tu sĩ một tia chiến ý, hóa thành cuồng bạo diệt sinh chi lực này sụp đổ có thể sụp đổ thiên, sụp đổ đấy, sụp đổ diệt muôn dân trăm họ. Sụp đổ ký tự, bộc phát chí cường cuồng bạo chi lực hủy diệt hết thảy, có thể làm cho thiên địa sụp đổ, huống hồ tu sĩ. Này phù vừa ra, còn có năm thành khả năng trực tiếp gạt bỏ thái cổ cảnh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ, nghịch thiên vô cùng. Một tay điểm rơi, sụp đổ ký tự bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đạo gầy thân ảnh tuy nhiên hư ảo, đã có bể nghệ thiên địa bá đạo chiến ý theo hắn trong cơ thể bộc phát hướng về kia trọng thương huyễn ma chi chủ đột nhiên tay áo vung lên. Một tay áo về sau thân ảnh ấy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, huyễn ma chi chủ trong miệng lập tức phát ra rú thảm, vô tận sụp đổ chi lực bỗng nhiên ra hiện tại hắn trong cơ thể, sụp đổ huyết nhục, sụp đổ nguyên thần, hơn nữa dùng một loại điên cuồng tốc độ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Sụp đổ ký tự, chẳng phân biệt được địch ta, một khi bộc phát phương viên ngàn trượng không gian tất cả đều là này phù phạm vi công kích tại trong phạm vi này, bất luận cái gì tồn tại đều sẽ phải chịu sụp đổ chi lực điên cuồng công kích. Sụp đổ chi lực lượng tịch cuốn tới tiêu thần sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, giờ phút này tay phải thò ra về phía trước đập rơi. Phù văn, ngự, tiêu thần trước kia chém giết dị tộc tu sĩ được chiến ký tự hai quả, một người vi chiến, một người vi ngự, sau trải qua bốn giết càng là diệt số chia tên tộc đàn thiên kiêu tồn tại, được hắn nhẫn chữ vật tổng thể phong, sụp đổ hai đại chiến ký tự dung nhập hai mắt. Từ lúc cái kia huyễn ma chi chủ biến ảo tiêu phụ đối với tiêu thần thống hạ sát thủ thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có quyết đoán, không tiếc hao tổn sở hữu tất cả chiến ký tự, cũng muốn đánh chết người này. Cho nên mới đã có hắn tiến vào không gian loạn lưu, bày ra địch dùng yếu, giảm xuống huyễn ma chi chủ cảnh giới, mượn nhờ không gian chi lực phong chấn người này một hơi, cuối cùng nhất vận dụng át chủ bài chiến ký tự. Top 3 miếng chính là giết địch chi phù, mặc dù ma huyễn chi chủ cường đại vô cùng, nhưng 3 miếng chiến ký tự đồng thời bộc phát cũng nhất định có thể đem hắn chém giết. Về phần cái này thứ 4 miếng, thì là thủ hộ chi phù, hộ vệ bản thân không tại sụp đổ ký tự hạ đã bị hao tồn. Hôm nay sát cục hoàn hoàn đan sen, bất luận cái gì sai lầm cũng có thể thất bại, thậm chí chôn vùi mất bản thân tánh mạng, nhưng cũng may tiêu thần trầm ổn có độ, nắm chắc thời cơ quyết đoán ra tay, hôm nay đã lấy được mong muốn cục diện. Ngự ký tự bỗng nhiên tản ra, hóa thành một phương vòng bảo hộ, đem tiêu thần bao phủ ở bên trong, đem sụp đổ ký tự diệt sát chi lực đều ngăn cản. Bất quá vào thời khắc này, tiêu thần lông mày nhưng lại đột nhiên nhíu chặt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cái kia huyễn ma chi chủ chỗ, sụp đổ ký tự bộc phát chỗ quanh thân hư không hôm nay đúng là tại kinh khủng kia lực lượng phía dưới như sóng nước kịch liệt run rẩy, cuối cùng nhất bị xé mở một đạo nhỏ hẹp khe hở tuy nhiên lóe lên tức thì, nhưng tiêu thần lại xuyên thấu qua cái này khe hở chứng kiến một quyển sách mênh mông cuồn cuộn bao la bát ngát không gian. Một mảnh hoang vô tĩnh mịch có vô số nghiền nát đại lục mảnh vỡ chậm rãi lưu truyền, không trọn vẹn thi thể, đứt gãy binh khí, như là một chỗ bị quên lãng vô tận tuế nguyệt chiến trường, tràn ngập gần như hóa thành thực chất nồng đậm sát khí. Bất quá cái kia khe hở vừa mới xuất hiện, liền tại một cổ không hiểu lực lượng dưới tác dụng bị cưỡng ép phong tỏa, mặc cho sụp đổ ký tự triệt để bộc phát cũng không cách nào đem hắn phá vỡ nửa điểm. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong mắt khiếp sợ chi ý lại bị hắn sinh sinh đè xuống. xé rách không gian, thi triển thuấn di thần thông, trong tu chân giới không ngã tu sĩ tựu có thể làm đến, nhưng bọn hắn nghiền nát vẻn vẹn là nhất mặt ngoài không gian. Mà khi tu sĩ tu vi tấn chức hợp thể cảnh giới, toàn lực ra tay, là được chiều sâu phá vỡ không gian, trực tiếp liên thông không gian loạn lưu chính như lúc này Tiêu Thần chỗ, hơn nữa hắn cũng vẫn cho rằng không gian loạn lưu là không gian sâu vô cùng chỗ, nhưng vừa rồi sụp đổ ký tự bộc phát, đúng là lại lần nữa nghiền nát không gian, liên thông mặt khác một chỗ như chiến trường giống như tĩnh mịch thế giới. Hẳn là tại không gian loạn lưu phía dưới còn có chiều sâu không gian tồn tại. Tiêu Thần trong mắt một hồi âm tình bất định, mấy tức sau mới hít một hơi thật sâu, xem tại TR. UENTHICSCOTENE miễn cưỡng chế trong nội tâm lăn mình, quay cuồng ý niệm trong đầu, hôm nay thế cục còn không phải suy nghĩ sâu xa việc này thời điểm. Sụp đổ ký tự bộc phát chấm dứt nhưng ở Tiêu Thần dưới sự khống chế, phương viên trăm trượng ở trong như trước không có nửa điểm không gian chi lực xâm nhập, cái kia huyễn ma chi chủ thân thể lẳng lặng lơ lửng, tuy nhiên thân thể tổn hại rất nặng, một thân màu đen lân giáp tổn hại hơn phân nửa, nhưng trong cơ thể hắn đúng là còn có một tia yếu ớt khí tức. Tiêu Thần ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, không hổ là còn sống vô tận tuế nguyệt tộc đàn đỉnh phong đại năng, đối chiến ba miếng chiến ký tự đuổi giết rõ ràng như trước có thể bắp. Tê tử, bất quá dù vậy, huyễn ma chi chủ cũng đã bị triệt để trọng thương, ngất đi. Người này hôm nay toàn bộ không một chút phòng ngự, dùng hắn hiện tại trạng thái Tiêu Thần hoàn toàn có thể đem hắn đơn giản giết chết, bất quá giờ phút này ánh mắt rơi xuống, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích nhưng lại cải biến ý nghĩ của mình. Tâm thần khẽ nhúc nhích trong hư không linh quang hiện lên, một gã một sừng tộc tu sĩ thân ảnh đúng là trực tiếp xuất hiện, người này đúng là lúc trước Tiêu Thần vì bình yên tiến vào một sừng tộc trưởng địa mà thi triển lạc ấn khống chế tu sĩ nô bộc. Chủ nhân, kho ở bên trong kính cẩn xoay người thi lễ. Tiêu Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp một trường đập rơi, tuy nhiên hôm nay cực kỳ suy yếu, nhưng diệt sát chính là một gã cùng hợp thể tu sĩ bất quá dễ dàng, lập tức đem hắn thân thể đập toái, nguyên thần chôn vùi, đã có một tia tinh hồn bị Tiêu Thần lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ngươi dục muốn giết ta, đáng chết, nhưng về sau trợ bổn tọa thoát thân có công, yêu khuyết điểm tương để, hôm nay ta đem ngươi diệt sát, lưu lại một tia tinh hồn, ngươi mà lại luân hồi chuyển thế đi. Đang khi nói chuyện phất tay áo vung lên, cái kia một tia kho ở bên trong tinh hồn lập tức xuất hiện, hóa thành một quả hư ảo tiểu nhân, hướng Tiêu Thần cảm kích thi lễ về sau, mới tại luân hồi chi lực dưới tác dụng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, Tiêu Thần bỗng nhiên quay người, đáy mắt bộc phát sáng chói thần mang nhìn về phía cái kia lâm vào hôn mê huyễn ma chi chủ, hôm nay canh. Ba, sớm đổi mới đến, chư vị đạo không cần thức đêm rồi. Tuy nhiên rất vô sỉ, rất khuôn sáo cũ, nhưng hay vẫn là giống một cuống họng, vé tháng. Bánh bao hồ ngươi về nhà ăn cơm, cách chương.